Cô nói lúc hắn đánh quáng Giang Khẩu vì sao không chuyển nó đến chứ? Ngươi hỏi ta, ta biết đến hỏi ai? Có cơ hội thì ngươi đi hỏi hắn đây. Thảo luận vấn đề này tất nhiên không có kết quả. May mà tốc độ di chuyển của Vân Vực Thiên Cảng thực sự là quá chậm. Trong thời gian ngắn không đến Hoa Quả Sơn được. Vậy chỉ cần trước khi nó tới Hoa Quả Sơn, đánh bại toàn bộ thủy quân thiên hà là được. Thế chẳng phải là không cần lo lắng về con quái vật khổng lồ đó nữa sao? Khỉ đã nghĩ. Vào đêm đó, khỉ đã kéo theo cửu đầu trùng lặng lẽ bay tới hơn 500 dặm, hạ xuống một sườn núi nhỏ đứng xa quan sát hạm đội của thủy quân thiên hà. Bởi vì 9 vạn quân cánh giữa đã bị khỉ đá tận diệt, cộng thêm 10 vạn tinh binh vẫn còn đang truy kích 6 yêu vương ở Nam Chiêm Bộ Châu. Nhánh quân đội còn lại trước mắt chỉ có chừng 16-17 vạn. So với 18 vạn đại quân Nam Thiên Môn thì ít hơn chút, nhưng chiến trận bày ra lại đủ lớn. Phần lớn thiên binh đều đã cắm lều trại trải đầy mấy dặm trên mặt đất. Trong doanh địa được thi triển các loại pháp thuật nào đó, một lớp sương mù dày đặc khiến cho người ngoài không thấy được rõ động tĩnh bên trong. Nhưng trong lớp sương mù này thỉnh thoảng chớp lóe đủ loại ánh sáng trong màn đêm tối tăm, cực kỳ khiến cho người khác chú ý. Mà xung quanh doanh địa, loáng thoáng thấy được linh lực liên kết của các chiến hạm trên không tạo thành một hình thể trụ như một tấm lưới khổng lồ bảo vệ doanh địa của thiên binh vào chính giữa, phạm vi ước chừng 10 dặm. Mà hướng ra bên ngoài một vòng, trong phạm vi cách thiên võng hơn 100 dặm trải đầy các trạm gác ngầm và công khai. Giữa không trung thi thoảng có chiến hạm cỡ nhỏ tới đuôi, nơi ánh sáng mạnh từ trên chiếu xuống, quét xuống đều sáng như ban ngày. Với tình huống này, cũng chẳng trách được tại sao hệ thống tình báo Hoa Quả Sơn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu không phải khỉ đá và cửu đầu trùng đổi thành người khác tới đây sớm đã bị đối phương phát hiện. Thừa dịp đêm khuya, hai đại yêu này lén đút đi tới biên giới thiên võng, nhưng cũng không tiến vào được. Khỉ đá vén đám lá xanh qua, nấp bên trong bụi cây cẩn thận nhìn kỹ khu vực sương mù, thấp giọng nói. Ngươi đoán bọn chúng đang làm gì bên trong? Ta làm sao biết được? Thứ ngươi nghĩ đều không ra, lại hỏi ta, có phải quá đề cao ta rồi không? Khỉ đá nhìn xung quanh nói, chắc không phải đây xây dựng cứ điểm đâu ha. Người nghĩ bọn chúng là một không đốn củi, hai không khai thác đá, chỉ dựng một cái quân doanh, rõ ràng không tính ở lâu dài, hay là vào trong xem thử. Cái lưới này không quá dày đặc, nhưng từ bên trong ra thì dễ, muốn từ bên ngoài vào. Động tĩnh quá lớn, ta thấy hay là thôi đi, đừng để đến lúc đó lại bị vây công. Cửu đầu trùng nhìn thiên võng, bắt đầu muốn nửa đường bỏ cuộc. Ngươi sợ bị vây công? Cũng không phải sợ. Chỉ là có thể không làm ẩu thì cố gắng không làm ẩu, đúng không? Không làm ẩu ta kéo ngươi tới làm gì? Ngươi cho rằng bảo ngươi làm là tới nghĩ giúp kế sao? Ánh sáng mạnh từ trên chiến hạm chiếu xuống lướt qua người bọn họ. Vẻ mặt cửu đầu trùng lập tức cứng đờ. Trong trời đêm, từng chiếc chiến hạm loại nhẹ không ngừng tới đuôi. Bên cạnh thiên võng, trên chiến hạm, có hai thiên tướng đang vịn mép thuyền, dựa vào cột sáng từ chiến hạm chiếu xuống quan sát rừng cây bên dưới. Cái gì kìa? Một thiên binh hô. Tức thì có ba cột sáng khác được chiếu ra, hội tụ cùng một chỗ hướng về thiên binh kia chỉ. Một thiên tướng dẫn theo mười mấy thiên binh không chút nghĩ ngợi vọt thẳng về phía kia. Tất cả đều căng thẳng. Sau một chốc, từ nơi ánh sáng chiếu tới, các thiên binh cũng cười đớn rồi tách trở về chiến hạm của mình. Cái gì thế? Thiên tướng vẫn đứng canh chừng trên mạn thuyền hỏi. Không có gì, một con thỏ mà thôi, ta còn tưởng rằng là trinh thám của đối phương chứ. Thiên tướng tiến lên kiểm tra, nhét trường đao vào vỏ, chậm rãi hạ xuống trên boong. Xác định là thỏ sao? Yên tâm, chính xác. Là một con thỏ rất bình thường, thấy chúng ta, nó sợ đến choáng váng, còn không chạy nổi. Nói xong thiên tướng này vỗ vai đồng điêu, nói, yên tâm đi, nghiêm mặt như vậy, trinh thám của chúng không vào được đâu. Đúng lúc này, thiên tướng phát hiện sắc mặt của đồng điêu dần trở nên trắng bệch. Sao thế? Người xem. Nghiêng đầu nhìn qua, thiên tướng trợn tròn mắt.